Người muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 41, Thủy Quỷ và Hoa Đăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư huynh, nơi ngươi nói muốn đưa ta đến, thật ra chính là đây sao? Đầu ngón tay Cung Thẩm miết nhẹ chữ khắc dưới đáy hộp, nơi vốn lạnh lẽo, không hiểu sao, lại âm ỉ nóng lên. Là ở đây. Từ Tứ An không nói ra là, thật ra ngày đầu tiên đến Lam Thành, y đã định đưa Cung Thẩm đến Hoài Cẩn Lâu, nhưng cuối cùng lại không muốn Cung Thẩm biết đây là chiếc quan mà y đã đặt làm từ trước. Thế là y để Cung Thẩm ở khách sạn, tự mình đến. Bây giờ thì khác rồi, Cung Thẩm biết cũng không sao. Cung Thẩm ngẩng đầu nhìn Từ Tứ An. 3 năm trước, có một người đứng trước phủ ta vừa ra cửa, hắn lại đi rồi, người đó là ngươi đúng không? Từ Tứ An ngẩn ra, ngươi biết, một câu hỏi như vậy chính là thừa nhận. Đáy mắt Cung Thẩm hiện lên một mảng dịu dàng. Đoạn Khâm hôm đó vừa hay ở phủ ta, hắn nói với ta, sau khi hắn dạy dỗ xong đám thương gia đó, hắn gặp một vị tu sĩ cấp cao hơn hắn. Vị tu sĩ đó thủ đoạn độc ác, nếu không phải luôn có người âm thầm giúp đỡ, Đoạn Khâm sẽ không chỉ bị thương nhẹ như vậy. Năm đó có không ít người giúp ta, nhưng những người không để lại tên thì chỉ có mấy người. Ta từng nghĩ người cứu Đoạn Khâm có phải là ngươi không, nhưng cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Khoảnh khắc mở cửa, ta còn tưởng mình điên rồi, sao lại chưa nhìn rõ mặt đã cho rằng là ngươi. Ta không biết, thật sự là ngươi, Cung Thẩm đè nén giọng nói khàn khàn, nói với Từ Tứ An. Cảm ơn ngươi, sư huynh. Từ Tứ An im lặng một lát, hỏi. Cảm ơn ta điều gì? Cứu Đoạn Khâm sao? Không chỉ vậy, Cung Thẩm lắc đầu. Ta còn phải cảm ơn ngươi đã tặng ta. Giọng hắn chợt ngừng lại, không biết nghĩ đến điều gì. Đột nhiên ghé sát vào Từ Tứ An, khẽ nói. Đây có được coi là vật định tình không, sư huynh? Coi là, Bảo Châu và Minh Châu bên cạnh rõ ràng đang nghe lén, kích động ôm lấy nhau. Từ Tứ An ngẩn ra, y có thể không nói ra được từ này, nhưng y nói với Cung Thẩm. Nếu ngươi thích thì, Cung Thẩm nhìn y, ánh nến sáng rực trong sảnh lấp lánh trong mắt hắn, như một khu rừng vàng rực được gió thu về, đang vẫy đuôi với Từ Tứ An. Ta rất thích, Từ Tứ An đứng yên 2 giây, giang tay ra, đưa ta giúp ngươi đổi, được, tìm Cung Thẩm đập mạnh một cái, đưa hộp ngọc cho y. Sư huynh, ta còn một câu hỏi. Hỏi đi, Từ Tứ An mở hộp ngọc, lấy chiếc quan ra. Hoài Cẩn Lâu đã bảo quản nó rất tốt, họa tiết vàng vẫn lộng lẫy quý phái. Viên ngọc tròn đỏ thẫm ẩn chứa vẻ đẹp kín đáo, 3 năm thời gian không làm chúng phai mờ. Chỉ là, hôm đó ngươi tại sao lại đi? Cung Thẩm càng nhìn càng thích, đợi Từ Tứ An đội cho hắn. Động tác của Từ Tứ An khựng lại, một lúc sau mới mở chốt khóa của chiếc quan, nói. Bởi vì ngươi đã đội cái của Kha Nguyên Chân tặng rồi. Dù khi đó có tặng cho ngươi, ngươi cũng sẽ chỉ giữ cả 2 chiếc phát quan. Nếu đã vậy, chỉ bằng không tặng. Cúi đầu xuống, Cung Thẩm, ồ, một tiếng, cúi đầu xuống. Ngươi ghen tị sao, nói bậy, ngón tay Từ Tứ An đè lên tóc Cung Thẩm. Ta chỉ không thích giống người khác. Nhưng sư huynh, trong lòng ta, ngươi khác hẳn với bất kỳ ai khác. Ta hỏi ngươi nghĩ gì trong lòng sao? Từ Tứ An dường như bị hắn nói từng câu từng chữ mà phiền phức, cài khóa mũ quan lên đầu Cung Thẩm, phát ra tiếng cạch khô khốc đầy vẻ khó chịu. Ngươi chỉ được đeo phát quan ta tặng. Á, ca ca này hơi dữ tợn. Minh Châu khẽ nói với Bảo Châu. Ngươi đừng nhìn y dữ tợn. Bảo Châu cũng khẽ đáp lại. Y thật ra, Từ Tứ An liếc nhìn 2 người, tung bản khế mua của năm đó ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đi tìm chủ phòng để đối chiếu. Bảo Châu cười gượng. Ta cũng đi. Minh Châu chạy theo. Lúc này, xung quanh chỉ còn lại 2 người họ. Cung Thẩm giơ tay lên, sờ đi sờ lại chiếc quan mới trên đầu. Vốn dĩ là thời điểm tốt để 2 người ở riêng. Nhưng hắn lại hoàn toàn không hay biết. Nhìn quanh không biết đang tìm gì. Tìm gì? Từ Tứ An hỏi. Cung Thẩm ngượng ngùng nói. Gương, ta sợ ta đâu không đẹp. Sao không hỏi ta? Từ Tứ An nói. Ta không hỏi đâu, Cung Thẩm tìm thấy, mặt không đổi sắc lách qua y, đi về phía chiếc gương đồng đặt trên bàn. Ngươi nhất định sẽ nói không đẹp. Từ Tứ An nắm lấy cổ tay Cung Thẩm, khẽ khì một tiếng phía sau hắn. Chắc chắn vậy sao? Không có mà. Cung Thẩm quay người lại, mũ quan làm tôn lên vẻ thanh tú, sáng sủa của hắn, nụ cười danh mãnh rực rỡ. Vậy ngươi nói đi, có đẹp không? Tại sao nhất định phải nói? Trong gương đồng với hoa văn tráng lệ, Từ Tử An đột ngột đẩy Cung Thầm vào tường, nâng cằm hắn lên, hôn một cái lên trán Cung Thầm. Cung Thầm chìm đắm trong nụ hôn lướt nhẹ như chuồn chuồn đạp nước này 2 giây, may mà vẫn chưa bị choáng váng, khẽ nói. Nhất định phải nói, ngươi không nói, ta chỉ có thể tự đoán. Khi đoán sai, ngươi phải làm sao đây? Chúng ta phải làm sao đây? Từ Tử An cuối cùng vẫn bại trận trước ánh mắt của Cung Thầm, đầu món tay trượt trên má Cung Thầm, không tự nhiên nói. Cũng chẳng có gì đáng nói, vốn dĩ ngươi, đeo gì cũng đẹp, dù miễn cưỡng, nhưng cũng không quá miễn cưỡng. Cung Thầm nhìn y, ta sau này sẽ chỉ đeo phát quan ngươi tặng. Từ Tử An nhìn chằm chằm hắn. Vậy của Kha Nguyên Chân thì sao? Chắc là không còn nữa rồi. Chắc là, lỗi của ta, chuyện này lẽ ra phải nói sớm với ngươi. Cung Thầm che miệng ho nhẹ, nơi ta ở trước đây bị lục soát rồi, ta cũng lâu rồi không về, chắc đồ có giá trị cũng không còn nữa. Nói câu này hắn vẫn có chút chột dạ, dù sao trên đời này ít có người trắng tay như hắn. Lẽ ra phải nói sớm với ta. Từ Tử An cong ngón tay, búng một cái lên trán Cung Thầm, ánh mắt lạnh đi. Ai ra lệnh, chấp sự mới nhậm chức của Trừng Ác Đài năm ngoái, họ Thôi, lúc đó ngươi đang bế quan, chắc chưa nghe nói. Khoan đã, Cung Thầm khẽ rít lên, nhớ ra điều gì đó, nhưng khi hắn chưa làm chấp sự ngươi đã gặp rồi, chính là vị tu sĩ cấp cao mà Đoạn Khâm gặp 3 năm trước. Thôi Ngạn, Từ Tử An nhanh chóng nói ra tên người đó, là hắn, nhưng mà, sao ngươi nhớ rõ vậy? Từ Tử An khẽ nhíu mày, nhìn hắn, ngươi không biết sao, ngoài 2 chuyện đó ra, ta còn cần biết gì nữa sao? Cung Thầm ngây người một chút, Từ Tử An không nói gì, khóe mắt liếc thấy 2 cái đầu ló ra từ trong gương, liền kéo Cung Thầm đi ra ngoài lầu. Cung Thầm không hiểu sao có chút bất an, sư huynh, lát nữa nói, mặt sông đêm khuya rải ánh trăng bạc, bên kia sông, đèn lồng nối tiếp nhau, có người đang thả hoa đăng, từng đốm sáng lung linh trôi đến. Bờ sông bên này lại vắng lặng, gió lớn đến nỗi có thể thổi bay cả trẻ con. Cung Thầm, Từ Tử An nắm tay Cung Thầm, phòng phong chú lan ra trên người 2 người, âm thanh không thoát ra được, trong cái lồng nhỏ xíu đó, có vẻ rất ấm áp. Người đã từng thả hoa đăng chưa? Ta sao? Cung Thầm vừa đi vừa nghĩ, lúc nhỏ có thả 1 lần, nhưng lần đó ấn tượng rất tệ. Từ Tử An hỏi, tại sao? Bởi vì hoa đăng ta thả luôn không trôi xa được. Người không phải mới thả 1 lần sao? Lần đó ta thả 10 cái. Cung Thầm nhớ lại chuyện này, dừng bước, một tay chống lên lan can đá bên sông, không kìm được cười một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như là tiết quỷ, dưới sông có rất nhiều thủy quỷ. Chúng thích lật đổ hoa đăng của người ta, 10 cái hoa đăng ta thả đều bị lật hết. Người khác thả 1-2 cái rồi đi, riêng hắn thì không phục, cảm thấy mình có thể làm được. Thả hết cái này đến cái khác, kết quả 10 cái đều không được, tiền tiết kiệm bao lâu đều mất trắng. Từ Tử An dường như có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó, khóe môi khẽ cong. Rồi sao, tức đến phát khóc không? Làm sao mà khóc được? Cung Thầm nghiêm túc nói, ta từ nhỏ đã không thích khóc, chỉ hơi tức giận thôi, chắc là sợ ta dùng đá ném chúng, có một con thủy quỷ nội tổ phụ vậy mà lại đến xin lỗi ta. Chắc là thấy đứa trẻ sắp khóc nên đến dỗ chăng? Từ Tử An nghĩ, Cung Thầm tiếp tục nói. Nội tổ phụ đó nói với ta, thủy quỷ thì vĩnh viễn không thể lên khỏi mặt nước. Cho nên nếu chúng muốn nhìn thấy lời cầu nguyện của người thân, thì nhất định phải lật đổ hoa đăng mới có thể nhìn thấy. Quỷ sở dĩ tồn tại trên đời, chính là nhờ một chấp niệm. Nếu chúng không tìm thấy hoa đăng mà người thân đã thả cho mình, chúng sẽ cứ tìm mãi, tìm mãi. Nếu hoa đăng bình an đến được nơi rất xa, Cung Thầm nhìn những người ở phía xa, cũng có nghĩa là dưới đáy sông dọc đường, có lẽ không có quỷ, hoặc có lẽ là hết lần này đến lần khác thất vọng, đã không còn dũng khí đưa tay ra lật đổ hoa đăng của người thân nữa rồi. Những người cầu nguyện không biết điều này, còn tưởng hoa đăng trôi càng xa càng tốt. Nhưng thật ra, đó chỉ là vì, trên thế gian này, con quỷ yêu ngươi đã không còn có thể nhận được nỗi nhớ của ngươi nữa rồi. Xin lỗi, sư huynh, ngươi đưa ta đến xem đèn. Cung Thầm quay đầu lại, áy náy nói. Ta nói những điều này có hơi mất hứng phải không? Không đâu, Từ Tử An vốn yên lặng đứng sau lưng hắn nghe hắn kể. Giờ tiến lên 1 bước, đứng cạnh hắn nói. Cũng có thể chúng không thất vọng, chỉ là không nỡ. Chính vì người sống muốn hoa đăng trôi xa hơn, nên người chết mới không nỡ lật đổ nó. Ngay cả khi không nhìn thấy, cũng không sao sao. Cung Thẩm nghiêng đầu hỏi, nếu là ta thì không sao. Từ Tứ An nói, Cung Thẩm trầm ngâm một lát, chống cằm cười. Sư huynh nói cũng đúng, lúc đó ta suy nghĩ phiến diện quá. Nhìn từ một góc độ khác, hoa đăng không bị lật, cũng có thể là quỷ đã buông bỏ chấp niệm, đi đầu thai rồi. Không phải nói chúng không còn tồn tại nữa, thì nỗi nhớ của chúng ta cũng không còn ý nghĩa nữa, đúng không? Từ Tứ An gật đầu, Cung Thẩm vỗ vào lan can đá. Được, ta quyết định rồi, lần sau có dịp ta sẽ thả hoa đăng thêm lần nữa. Tại sao lại là lần sau? Từ Tứ An hỏi, hôm nay gió rất lớn. Cung Thẩm chỉ tay về phía bờ đối diện, càng về phía nam, gió càng lớn, người xem hoa đăng của những người đó, lát nữa sẽ bị thổi đổ hết, ngay cả chỗ chúng ta đây cũng. Những chiếc hoa đăng đó run rẩy trong gió lạnh, không có dễ cắm sâu dưới nước, dễ dàng bị lật úp. Không, đến, được, Cung Thẩm ngây người nói xong, nhìn thấy phòng phong chú vốn chỉ bao phủ hai người phát ra một luồng ánh sáng dịu nhẹ, ngược gió, như cỏ dại lan rộng nhanh chóng khắp mặt sông. Nơi nó đi qua, những chiếc hoa đăng vốn đang chao đảo như được ai đó ôm trong lòng bàn tay, đã bình an vô sự. Trăm ngàn chiếc đèn chậm chậm trôi tới, những người ở bờ đối diện không nhìn thấy, còn tưởng gió đã ngừng, liền vội vàng tranh thủ thời gian thả hoa đăng. Sư huynh, Cung Thẩm nuốt khan, siết chặt tay Từ Tứ An, khẽ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nói, lát nữa những chiếc hoa đăng này có bị lật không? Người muốn chúng lật sao? Ta không biết, Cung Thẩm nhìn chúng dần hòa vào dòng đèn, trôi về phía nam xa hơn. Ta, có vài chiếc là thả cho phụ mẫu ta, nhưng mà, dù họ có thật sự ở đó, cũng sẽ như người nói, không nỡ lật đổ hoa đăng của ta nhỉ. Hắn cúi đầu, vùi mặt vào đầu gối, lẩm bẩm. Biết thế đã khắc chữ dưới đáy rồi, Từ Tứ An dường như cũng không biết an ủi hắn thế nào, lặng lẽ đứng một bên, không nói gì. Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng là một tiếng kinh ngạc bên bờ sông. Trời ơi, mọi người mau nhìn kìa, đó là cái gì? Có người hét lên, ngay sau đó, tiếng reo hò vang lên không ngừng, nối tiếp nhau, ngay cả người trên đường cũng chạy đến bờ sông. Cung Thẩm còn chưa biết chuyện gì xảy ra, cũng bị tiếng ồn này thu hút mà ngẩng đầu lên, đồng tử không kiểm soát được mà co rút lại. Chỉ thấy phòng phong chú vốn hòa vào màn đêm, từ từ hút lấy màu nước, hóa thành mặt gương. Nó phản chiếu cả một dòng sông, trong sông chứa vô số đèn, ánh lửa trong đèn lay động, như những ngôi sao đỏ trên trời lấp lánh, lấp lánh. Ánh trăng lặng lẽ chảy trong hai con sông. Lúc này, có người la lớn, ngân hà rơi xuống rồi. Những lời chúc phúc viết trong hoa đăng, không cần phải bị lật đổ để nhìn, ngẩng đầu lên là có thể thấy. Nguyện tinh hà mãi sáng, nguyện người trong lòng vui vẻ an lành. Nguyện con bình an thuận lợi, nguyện phụ thân, mẫu thân, kiếp sau phúc lộc an khang. Cung Thẩm ngây người nhìn, ngàn vạn ngọn đèn chiếu sáng khuôn mặt tuấn tú của hắn, ấm áp, tươi sáng, viên ngọc đỏ trên mũ quan lấp lánh rạng rỡ. Ta, hắn ấn nhẹ khóe mắt, hôm nay rất vui, cảm ơn ngươi, sư huynh. Vừa rồi tầm nhìn mơ hồ, còn xuất hiện ảo giác, thấy tóc Từ Tứ An dường như được rắc lên ánh trăng. Nháy mắt một cái, lại biến mất, Từ Tứ An đứng ngay trước mặt hắn, như thể sẽ luôn như vậy, cả đời vô sở bất năng, vĩnh viễn không bao giờ ngã xuống. Nhưng khi y cúi đầu nhìn Cung Thẩm, ánh mắt lại dịu dàng hơn bao giờ hết. Không dỗ ta một chút sao? Cung Thẩm mũi cay cay, dang rộng vòng tay, ngẩng đầu nói. Người suýt nữa làm ta khóc rồi. Từ Tứ An thở dài, cúi người ôm hắn, vẫn nói mình không thích khóc, ta có làm gì đâu. Đúng đúng đúng, Cung Thẩm như cục kẹo dính chặt vào người y, hít hít mũi nói. Người không làm gì hết, chỉ thiếu nước hái sao cho ta thôi. Nếu không phải chúng ta đã ở bên nhau rồi, bây giờ ta có thể đồng ý với người thêm lần nữa. Cái miệng ngươi, thật là, Từ Tứ An khẽ cười một tiếng, đứng dậy trước đi, có người đến rồi. Cái miệng ta làm sao, có phải rất biết nói không, có phải rất muốn hôn? Là người của Tần gia. Cung Thẩm lập tức đứng dậy nói, đi thôi, nhưng vẫn miễn cưỡng bước đi. Tần Ngọc cũng thật là, chuyện vặt vãnh nào cũng phải quản, không sợ bận quá, mệt chết. Hắn đang nói thì không để ý Từ Tứ An đã tiến lại gần, môi khẽ chạm vào môi hắn. Ngươi có phải đang trốn Tần Ngọc không? Cung Thẩm chớp mắt, đúng vậy, có ta ở đây, hắn không tìm được ngươi đâu. Từ Tứ An lại hôn hắn một cái. Ồ, Cung Thẩm sờ môi, ngốc nghếch cười một tiếng. Ồ, lại, là, ai? Bên kia, Tần Ngọc vừa về phủ, còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, đã nhận được tin truyền khẩn cấp lần thứ hai trong đêm nay. Hộ Thành Hà có dị tưởng, đám đông ồn ào, e rằng sẽ xảy ra biến cố. Hắn cười như không cười nói, chuyện này liên quan gì đến ta, các ngươi thành vệ là ăn cơm hay ăn hại vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện vặt vãnh nào cũng muốn ta quản, không sợ bản công tử bận quá, mệt chết sao? Tiếng giống này vừa dứt, bên kia truyền âm run rẩy, không ai đáp lời. Chỉ có Tần Thư Hữu đứng một bên không vội không vàng pha trà cho hắn, thong dong đưa chén trà lên. Công tử, một năm trước, chính là ngài đã căn dặn sau này trong thành có bất kỳ biến cố nào, đều phải lập tức báo cho ngài biết. Ta từng nói câu đó sao? Tần Ngọc cầm chén trà lên, nheo mắt nhìn hắn. Vâng, Tần Thư Hữu cười cười. Tần Ngọc nhíu mày, đặt chén trà xuống. Chuẩn bị xe, sư huynh, về thôi ngạn. Điều ngươi chưa nói hết ở Hoài Cần lâu là gì? Trên đường trở về, Cung Thẩm vẫn chủ động hỏi. Hắn nghiêng đầu nhìn Từ Tứ An. Ta hiểu, ngươi đưa ta đến Thả Hoa Đăng, thực chất là muốn chuyển hướng chú ý của ta. Nhưng ngươi càng như vậy, ta lại càng muốn biết. Bước chân Từ Tứ An khựng lại. Ta không muốn giấu ngươi, chỉ muốn ngươi vui vẻ hơn một chút. Tốt không thể tốt hơn nữa. Cung Thẩm mặt dày nói. Nếu có thể ngủ cùng sư huynh vào buổi tối thì càng tốt hơn. Ngươi nghe ta nói hết đã. Được, thôi ngạn, Từ Tứ An khẽ thở dài. Hắn là đại đệ tử của trường lão Thước Sơn. Nụ cười trên mặt Cung Thẩm tắt hẳn, im lặng một lát, khẽ hỏi. Là người suýt bị ta giết năm đó sao? Đúng, trường lão Thước Sơn từng là một trong 16 vị trưởng lão của Tử Cốt Thiên, chỉ là đã qua đời 5 năm trước. Rất lâu trước đây, hắn còn có một cái tên khác. Tên là Phương Hiền Sơn, lời tác giả chương này ngọt ngào bùng nổ rồi phải không? Tôi không lừa các bạn đâu. Cốt truyện cuối cùng cũng được tôi kéo ra một chút rồi ha ha ha. Chương này vẫn chưa sửa lỗi chính tả, ai có hỏa nhãn kim tinh phát hiện ra, nhớ nói cho tôi biết nhé. Cách chương.